Lâm Phàm cảm nhận được thực lực của Huyết Mang Ma Tôn bị áp chế không ít, trong lòng tràn đầy tự tin. Lúc này hắn suýt bị Huyết Mang Ma Tôn đánh thành chó chết, nên lần này hắn phải báo thù. Con lừa chọc, ta muốn ngươi phải chết. Gặp phải kẻ thù cũ, làm Huyết Mang Ma Tôn hoàn toàn nổi giận. Trong nháy mắt liền hóa thành một đạo huyết quang bay về phía Thích Già Tôn giả. Mà Lâm Phàm làm sao có thể để hắn có cơ hội được, liền thi triển Chỉ Xích Thiên Nhai lướt qua hư không, xuất hiện sau lưng Huyết Mang Ma Tôn. Lâm Phàm đấm ra một quyền, một chưởng, rồi một chỉ, không ngừng biến hóa, ẩn chứa vô số tinh hoa võ đạo đánh về đùng quần của Huyết Mang Tôn giả. Huyết Mang Ma Tôn ăn tuyệt chiêu mạnh nhất của bản đế. Khí tức Lâm Phàm lập tức biến đổi, so với lúc trước kia còn mạnh hơn không ít, đấm ra một quyền trời long đất lở. Sức mạnh to lớn ẩn chứa trong cú đấm này dường như có thể phá hủy cả một thế giới. Tên tà ma kia, hãy ăn một chiêu phổ độ Phật quyền của bần tăng đi. Thích Già Tôn giả lập tức đấm ra một quyền, trong quả quyền này dường như ẩn chứa ngàn vạn Phật đà. Các ngươi đều đang tìm cái chết. Huyết Mang Ma Tôn tức giận gào thét, pháp lực vô biên của hắn sôi trào. Ngay khi một quyền của Thích Già Tôn giả sắp đánh trúng Huyết Mang Ma Tôn thì sắc mặt của Thích Già Tôn giả liền ngưng lại. Nắm tay đột nhiên biến ảo thành hai cái móc câu. Nộ Phật Trạc Nhãn, mẹ kiếp, con lừa chọc ngươi làm cái quái gì vậy? Lâm Phàm nhìn thấy thủ đoạn công kích của con lừa chọc đột nhiên biến đổi cũng sững sờ. Sau đó, góc truyện audio.com, nhìn thấy con lừa chọc kia đánh úp về phía hai mắt của Huyết Mang Ma Tôn, trên môi cũng nở nụ cười. Thí chủ, ngươi cũng vậy mà. Thích Già Tôn giả nhìn thấy một chiêu kia của Lâm Phàm cũng khâm phục không thôi. A, hai người đều đắc thủ, Huyết Mang Ma Tôn nhất thời kêu thảm thiết. Một luồng sức mạnh cường hãn lập tức quét ngang Lâm Phàm và Thích Già Tôn giả. Sức mạnh to lớn, lập tức xâm lấn vào trong cơ thể hai người. Con lừa chọc, ngươi nói Huyết Mang Ma Tôn bị áp chế, thế sao hắn vẫn còn khủng bố như thế? Lâm Phàm khóe miệng đầy máu, cảnh giác hỏi. Đúng là như vậy mà, bất quá một chiêu vừa rồi của thí chủ cũng thật lợi hại, dĩ nhiên gây ra thương tổn to lớn cho Huyết Mang Ma Tôn như thế. Thích Già Tôn giả nhìn hình dạng bây giờ của Huyết Mang Ma Tôn cũng khiếp sợ không thôi. Ha ha, tự nhiên, trong một chiêu kia ẩn chứa thiên địa đại đạo, bất kể là ai, đều không thể ngăn cản. Đáng ghét a. Huyết Mang Ma Tôn giờ này hai mắt đã mù, cảm giác đau đớn ở đũng quần càng ngày càng lớn. Huyết Mang Ma Tôn, ngươi đã thua rồi, chiêu xoay chuyển càn khôn này của bản đế có thể bỏ qua phòng ngự. Ngươi hiện tại còn có di ngôn gì thì nói ngay đi. Lâm Phàm với mình chiêu này của mình vẫn có chút tin. Tên đê tiện, Huyết Mang Ma Tôn lập tức gào thét. Hai người Lâm Phàm cùng Thích Già Tôn giả lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó cười nhạt một tiếng. Cách chương.